Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, các người tự do. Lại có người bị giết, là vừa vặn đi vào Sabaody quần đảo tân nhân đang nháo sự tình. Ai, một số việc nhỏ cũng không cần hướng ta báo cáo, chính các người đi giải quyết liền tốt mà, miễn cưỡng ngáp một cái. Hiện nay như là Akainu một dạng vẫn là trung tướng chim chỉ xanh Aokiji không có chút nào nhiệt tình. Lười biếng xoay người thì muốn tiếp tục bù một cái hồi cảm giác mông lung. Nhưng ở giây tiếp theo, có. Bỗng nhiên đứng dậy chim chỉ xanh Aokiji bỗng nhiên không còn lúc trước lười biếng bộ dáng. Trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng quang mang, giống như là xác định giống như lần nữa hỏi hướng Tina nói. Tina, người vừa mới nói người nào bị giết. Tina nói là Zariski ST, là cái kia tôn quý thiên long người đại nhân. Zariski ST, không thể tin lặp đi lặp lại nói thầm một tiếng. Chim chỉ xanh Aokiji quay đầu nhìn về phía bên cạnh bóp tắt xì gà Smoker. Lại một lần xác định nói, Smoker, người xác định đó là thật sao? Là thật, ai? Xem ra ta hồi cảm giác mông lung là ngủ không? Thật sâu thở dài, giờ này khắc này chim chỉ xanh Aokiji chỉ có thể dùng phương thức như vậy để che giấu trong lòng. Chấn kinh, không tại Tina, Smoker trước mặt thất thố. Bao nhiêu năm, trong hải vực không có thiên long người bị giết, thậm chí cả là thiên long người bị khi phụ tin tức. Liền xem như trong hải vực vương giả. Vua hải tặc Gonde, Roger cũng không nguyện ý trêu chọc thiên long người phiền phức. Hiện nay trong hải vực đệ nhất cường giả dâu trắng, khắp nơi tại gặp phải thiên long người thời điểm đều là đường vòng đi. Chim chỉ xanh Aokiji vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng. Lần này tiến về Sabaody quần đảo tân nhân đến cùng là nhiều có thể gây chuyện thị phi ra hỏa. Giết chết thiên long người. Cái kia ra hỏa là chuẩn bị đối địch với thế giới sao? Chậm rãi bình phục lại trong lòng kinh ngạc, một bên hướng thiên long người bị giết hiện trường tiến đến. Một bên khác chim chỉ xanh Aokiji thì là tại tỉnh táo tự hỏi. Đến cùng như thế nào có thể đem thiên long người bị giết phụ diện ảnh hưởng hạ thấp nhất? Đuổi bắt hung thủ, đó là nhất định phải, muốn là liền hung thủ đều bắt lấy không được. Thiên long người thế tất hướng hải quân một phương tạo áp lực. Cái kia áp lực thì liền đương nhiệm hải quân nguyên soái Sengoku đều không có năng lực đi kháng. Đến mức khác sự tình liền chờ bắt được hung thủ rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, khắp nơi đều là lấy lười biếng hình tượng hiện thân. Cho dù là tại hải tặc nguyên tác bên trong trên đỉnh trong chiến tranh đều có mấy phần tưới nước. Hiểm nghi chim chỉ xanh Aokiji, đúng là 100% nghiêm túc, mà chim chỉ xanh Aokiji nghiêm túc kết quả, cũng là Tina cùng Smoker muốn chịu đựng hắn trên thân tản ra băng lãnh khí tức. Đó là chim chỉ xanh Aokiji trái cây năng lực, trái hi hi năng lực. Cứ việc hiện tại chim chỉ xanh Aokiji còn lâu mới có được hải tặc nguyên tác bên trong cường đại. Như vậy. Nhưng tại vô ý thức phát ra trái hi hi khí tức lúc, hải quân tân tú bên trong hàng đầu Tina, Smoker đều là không thể chịu đựng được cổ khí tức băng lãnh kia. Theo chim chỉ xanh Aokiji vội vàng tiến lên thời điểm, lặng lẽ cùng chim chỉ xanh Aokiji kéo dài khoảng cách, mà tại thời điểm này, chim chỉ xanh Aokiji nguyên lai tưởng rằng Sabaody quần đảo bên trong một tên thiên long người bị giết, đã là giống như tin dữ giống như tin tức. Ai muốn ngay tại chim chỉ xanh Aokiji mang theo Tina, Smoker, vừa mới muốn đến thiên long người bỏ mình Sabaody quần đảo công viên lúc. Một tên vội vàng mà đến hải quân, đúng là một bên chạy, một bên hô lên tránh thức tin dữ. Kuzan trung tướng, Kuzan trung tướng, việc lớn không tốt, cử hành đập buổi đấu giá Ruyashimo ST bị giết. Cái gì? Nghe nói phía trước tên kia hải quân báo cáo, chim chỉ xanh Aokiji đúng là nhất thời quên suy nghĩ. Tại Tina, Smoker trước mặt lần đầu thất thố, thì thào nói ra, một lần vậy mà giết chết hai tên thiên long người. Thế giới bố cục rốt cục phải đổi sao? Ngoặc kép, thời gian quay lại, tại Tina còn không có thu hoạch được thiên long người bị giết trực tiếp tình báo lúc. Mang theo Hancock, Tiger, Lucci đã đến bọn họ mục tiêu kế tiếp. Cái kia chính là Sabaody quần đảo số 8 khu vực. Lúc này ngay tại cử hành buổi đấu giá khu vực, đang bồi lấy Hancock tại Sabaody quần đảo du ngoạn thời điểm. Sở dịch đương nhiên không chỉ là du ngoạn đơn giản như vậy. Tại du ngoạn đồng thời hắn càng là hướng Sabaody quần đảo thổ dân tìm hiểu lên tình báo. Cái kia thời điểm, sở dịch liền biết Sabaody quần đảo số 8 khu vực, buổi chiều muốn cử hành một cái long trọng buổi đấu giá. Mà cử hành buổi đấu giá chủ sử sau màn, thình lình chính là Sabaody quần đảo phía trên người thứ hai thiên long người. Đã có cái thứ hai thiên long người tại Sabaody quần đảo phía trên. Cái kia điên cuồng thì muốn tiến hành tới cùng. Không cần phải nói, lần này sở dịch đến đây tránh thức mục tiêu. Đúng lúc cũng là hải quân trong miệng, Ruyashimo ST. Thủ vệ rất xâm nghiêm mà, tại sàn bán đấu giá bên ngoài. Vừa mới đến nơi này sở dịch liền thấy bên ngoài chú đóng vô số hải quân. Đứng ngạo nghễ tại đấu giá hội hai cái cửa miệng hải quân. Càng là ẩn ẩn cho sở dịch mấy phần cảm giác đè nén cảm giác. Không cần phải nói cái này mấy tên hải quân nói ít đều là hải quân bên trong tướng tá cấp bậc. Mà Tiger nhìn thấy buổi đấu giá bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm như thế. Sắc mặt cũng hơi hơi xuất hiện biến hóa. Nhưng đến đều đến, muốn nói trở về, đừng nói sở dịch không chịu. Cũng là Tiger cũng không chịu a. Tiểu quỷ, mấy cái kia khó đối phó ra hỏa giao cho để ta giải quyết. Còn lại người giao cho ngươi đến xử lý. Có nắm chắc không? Tự nhiên là có. Hướng về phía Tiger mỉm cười. Sở dịch đầu tiên là chắp tay trước ngực. Chậm rãi tăng lớn Lucci trên thân, trọng lực lĩnh vực. Dặn dò Hancock nói. Hancock, tạm thời ngươi không thích hợp lộ diện. Thì lưu tại nơi này nhìn lấy Lucci cái kia ra hỏa tốt. Yên tâm, Lucci trên người có ta tạo nên, trọng lực lĩnh vực. Bằng thực lực ngươi muốn nhìn bắt hắn vô cùng dễ dàng. Làm phiền ngươi chờ một chút ta cùng Tiger được không? Thật tốt đi, sở dịch, ngươi cùng Tiger phải cẩn thận a. Cứ việc không thể theo sở dịch, Tiger cùng một chỗ tiến đến điên cuồng một lần. Hancock trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Có thể nàng biết, sở dịch đều là muốn tốt cho mình. Tại sở dịch các loại trong ba người, muốn nói thực lực tự nhiên là Hancock yếu nhất. Mà sở dịch cân nhắc tương lai Hancock rất có thể phải giống như hải tặc nguyên tác bên trong như. Thế trở thành vũ hải, tiến đến chém giết thiên long người sự tình. Tự nhiên là không nguyện ý để Hancock tham dự. Không phải vậy đừng nói là trở thành vũ hải, thủ hộ nữ nhi đảo. Đoán chừng tham dự qua chém giết thiên long người Hancock vừa mới tại nữ nhi đảo phía trên lộ diện. Thiên long người lửa giận liền muốn trút xuống tại cả tòa nữ nhi đảo phía trên. Đem san thành bình địa, mà Hancock không biết sở dịch bên trong ý nghĩ trong lòng. Trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Vô ý thức vì cho rằng là chính mình thực lực không đủ. Rất có thể trở thành sở dịch. Tiger liên lụy, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Muốn sở dịch, Tiger chú ý an toàn Hancock. Sau đó yên lặng nhìn lấy sở dịch cùng Tiger chậm rãi đi hướng về phía trước. Ở trong lòng chính là âm thầm thề. Chính mình nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đuổi kịp nam hài kia bóng lưng. Xem xét lại sở dịch hắn vừa mới cùng Tiger đi hướng về phía trước. Bỗng nhiên chính là hóa thân tu la. Két két, két két, hình thể tăng vọt. Lúc này hóa thân tu la sở dịch khẳng định không phải vì dùng tu la hình thái để che giấu chính mình bộ mặt chân thật, mà chính là vì tại hóa thân tu la trong nháy mắt trong vòng một chiêu giải quyết hết buổi đấu giá chung quanh tất cả tạp binh. Hóa thân Tu La Chi Đồng một cách tự nhiên mở ra, riêng là theo Sở Dịch hợp tay hình chữ thập chậm rãi nắm chặt. Cái kia yêu dị Tu La Chi Đồng bên trong là toát ra hào quang màu tím nhạt đến gấp trăm lần trọng lực lĩnh vực. Gần, ầm ầm, hợp tay hình chữ thập 10 ngón giao nhau nắm chặt trong chốc lát. Trọng lực lĩnh vực buông xuống, khủng bố gấp trăm lần trọng lực rõ ràng là trực tiếp áp bách ở chung quanh đám kia hải quân trên. Thân, gấp trăm lần trọng lực, đó là ngay cả hải quân tân tú bên trong hàng đầu Luchi đều không thể chống cự lực lượng. Thấp hơn tướng tá cấp bậc thực lực hải quân làm sao có thể ngăn cản. Cho nên, làm Sở Dịch không giữ lại chút nào mở rộng, trọng lực lĩnh vực, phạm vi. Buổi đấu giá chung quanh đóng quân gần cửu thành hải quân đều tại trọng lực lĩnh vực, áp bách dưới. Mất đi chiến lực, còn thừa một thành hải quân dù là có thể hơi chút ngăn cản một chút, trọng lực lĩnh vực, uy áp. Có thể là muốn tự do hoạt động cũng là vạn vạn không thể nào. Thừa cơ hội này, ánh mắt ngưng tụ Tiger một quyền đánh ra. Đường thảo ngõa chính quyền. Bành, chỉ là một cái không khác biệt đường thảo ngõa chính quyền mà thôi. Tại Sở Dịch phối hợp xuống, Tiger một quyền chớp nhoáng giết chết chung quanh thủ vệ tất cả hải quân. Chợt lại là một quyền phá vỡ buổi đấu giá cửa lớn. Sở Dịch cùng Tiger trực tiếp bước vào bên trong, rõ ràng là lại một lần nhìn thấy làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ hình ảnh. Vì sao Thiên Long người muốn đích thân đến đây, nhìn lấy chính mình tổ chức buổi đấu giá tiến hành? Nguyên nhân thì tại đấu giá hội trung ương cái kia cự hình hồ cá phía trên. Cái này cái nào là phổ thông buổi đấu giá, rõ ràng cũng là một lần nô lệ đại hình giao dịch hội. Ngồi tại sàn bán đấu giá bên trong người không phú thì quý. Này thì chính hướng về phía cự hình trong hồ cá cái kia mấy đạo xinh đẹp bóng người chỉ trò. Giống như là bình luận hàng hóa một dạng thảo luận chuẩn bị bắt tay cái nào xem như là mình đồ chơi. Mà một lần có thể xuất ra nhiều như vậy uyển chuyển nhân ngư trước tới đấu giá. Thân thể là nữ tính Thiên Long người, Ruyasimo ST, đúng là không có nửa điểm đồng tình. Ngược lại là ẩn ẩn có chút đắc ý. Có thể nàng đắc ý nhất định là muốn tại cái này một giây chung kết. Bởi vì thấy rõ ràng cự hình trong hồ cá đập bán đồ lại là ở tại ngư nhân đảo phía trên nhân ngư lúc. Không chờ Sở Dịch động thủ, Tiger chính là tinh xảo phóng tới buổi đấu giá trung ương hồ cá phía trên. Một quyền đem vỡ nát, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế giải khai cái kia mấy tên nhân ngư trên cổ nô lệ. Vòng cổ, buổi đấu giá thủ vệ gặp có người trước tới quấy rối, còn thả đi Thiên Long người tự mình mang tới đấu giá, đồ vật. Tay cầm vũ khí liền muốn phóng tới Tiger, nhưng chưa từng bọn này thủ vệ phóng tới Tiger, rít lên một tiếng âm thanh bỗng nhiên để bọn hắn tự loạn trận cước. Giờ này khắc này, bọn này thủ vệ ánh mắt theo tiếng thét chói tai ném bắn đi. Rõ ràng là trông thấy bọn họ mãi mãi cũng khó quên hình ảnh. Sở Dịch đạm mạc đứng tại Thiên Long người, Ruyasimo ST, trước mặt. Không có chút nào thương hại bóp lấy cổ nàng, mà tại Ruyasimo bên trong sắc mặt tăng đỏ bừng bừng. Đồng tử cũng bắt đầu trợn trắng thời điểm. Chậm rãi vươn ra bàn tay Sở Dịch chính là cao giọng quát nói: thế giới này không cần nô lệ, chỗ lấy các ngươi tự do. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính hách não.